Hết chương 125, chú giải, 1, tiểu long bao, tiểu lung bao, bánh bao có nước súp bên trong. Đăng bởi admin, cách chương.